Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, tiến về Lock Liên bang. Nửa tháng sau, đen nhánh vũ trụ, phảng phất nhắm người mà phệ lỗ đen, không biết ẩn giấu đi nhiều ít nguy hiểm, mặt sẹo từng theo Vương Húc nói, không ai có thể tại trong vũ trụ. Trường Kỳ điều khiển phi thuyền vũ trụ làm đường dài lữ hành. Bởi vì mờ mịt không đổi vũ trụ, bản thân liền mang theo lớn lao sợ hãi. Thời gian càng lâu người sẽ càng cảm thấy cô đơn. Cảm giác cô độc so tàu ngầm thủy binh còn nghiêm trọng hơn. Vương Húc không có sử dụng giấc ngủ khoang thuyền. Điều khiển phi thuyền tại trong vũ trụ đi thuyền nửa tháng. Thể nghiệm một lần loại này cô tịch. Bởi vì thời gian ngắn ngủi, hắn cảm giác cô độc còn không mãnh liệt. Bất quá thông qua thân thể quét hình, hắn các hạng chỉ tiêu vẫn là có chỗ lên cao. Cảm xúc trở nên không tải ổn định. Đó là cái chơi rất vui hiện tượng. Vương Húc cho rằng mình không có đạt được xuyên thẳng qua cửa trước đó. Liền là cái năng tại gian phòng trạch một tháng trạch nam. Hẳn là đối cô độc rất có sức chống cự. Nhưng trên thực tế, trạch nam coi như lại trạch trong nhà, hắn cũng có thể lợi dụng lạc tiếp xúc đến ngoại giới tin tức. Cùng điều khiển phi thuyền ngao du vũ trụ là khác biệt. Loại hoa hào bên trên chỉ có Vương Húc một người sống. Ngoại trừ một cái chỉ có thanh âm, không thấy kỳ nhân vú em bên ngoài, liền cái cùng hắn người nói chuyện đều không có, nhất bắt đầu mấy ngày còn dễ nói. Dần dần, hắn đều kém chút nhịn không được tịch mịch, chạy đến dân quốc hoặc là Harry Potter vị diện chia sẻ áp lực đi. Cũng may, Vương Húc tướng phần này cô độc, trở thành ma luyện nội tâm lữ trình, cộng thêm thời gian tương đối ngắn, lúc này mới kiên trì được. Mặt sẹo, ta đã đến, ngồi ở vị trí lái bên trên. Vương Húc một tay cầm xì gà, một tay cầm rượu đỏ. Chủ động có liên lạc mặt sẹo, chờ ta 20 phút, họa trên mặt mặt sẹo, ngay tại đối một cái kỳ quái sinh vật tiến hành lột da. Nghe được Vương Húc đã đến, hắn buông xuống đao khắc mặc vào chiến giáp, đi lên rừng sát ở nóc phòng vi hình phi thuyền. Chiếc vi hình phi thuyền nhìn xem không lớn, nhưng là tốc độ thật nhanh, đảo mắt liền xông vào vũ trụ. Vương Húc hút xì gà. Bên cạnh nằm ở vị trí lái bên trên, hỏi, người phụ thân bên kia tiến hành thế nào? Không rõ lắm sở, hắn gần nhất rất ít trở về, nhìn qua phi thường bận rộn, hẳn là tại liên lạc trước kia người ủng hộ đi. Mặt sẹo cũng không rõ lắm sở, trả lời mơ hồ cái nào cũng được, phần thắng như thế nào? Vương Húc lại hỏi một câu, bình tĩnh mà xem xét hắn hy vọng Quyên trưởng lão thắng. Bởi vì Quyên trưởng lão cùng hắn hợp tác rất tốt, trong đó càng có mặt sẹo ở bên trong đáp cầu dắt mối. Hai bên có tốt đẹp hợp tác cơ sở, chia 4-6, chúng ta 4, đối phương 6, nghe được mặt sẹo trả lời. Vương Húc biết loại kết quả này đã rất khá, xem ra Quyên trưởng lão đám người này chuẩn bị phản loạn không phải một ngày hai ngày. Chỉ sợ tại tranh đoạt vương vị thất bại về sau, vẫn tại âm thầm chu bị, bằng không, làm vương vị tranh đoạt kẻ thất bại, Quyên trưởng lão đám người này không có khả năng có cao như vậy tỷ số thắng. Đều có chút thần thoại trong truyền thuyết Viêm Hoàng chi tranh ý tứ. Hoàng đế cùng Viêm đế tranh giành Trung Nguyên, tranh đấu nhân loại trung chủ, khi đó bọn hắn thực lực phi thường gần. Mặc dù tại dốc núi suối chi chiến bên trong, hoàng đế trên chiến trường đánh bại Viêm đế, khiến cho Viêm đế xưng thần. Trên thực tế hai bên y nguyên bảo lưu lại nguyên khí. Cho nên, tại chiến tranh kết thúc, hoàng đế ngồi lên nhân tộc thủ lĩnh vị trí về sau. Đời thứ hai thủ lĩnh mới từ Viêm đế đảm đương, nếu là không cùng chi xứng đôi thực lực. Viêm đế thân là hoàng đế bại tướng dưới tay, làm sao có thể ngồi lên thủ lĩnh vị trí, cùng hoàng đế chung xưng Viêm Hoàng trị thế. Vương Húc không có nghe được. Thiết huyết nhân vương vị chi chiến kỹ càng trải qua, chỉ biết hán mạc lạp mồ hôi là kẻ thất bại. Bất quá kết hợp chia 4-6 thắng bại, chỉ sợ lúc trước hán mạc lạp mồ hôi bại cũng không phải rất thảm. Chênh lệch của song phương cũng không lớn mới đúng. Mười mấy phút về sau, tại Vương Húc suy đoán dưới, mặt sẹo vi hình phi thuyền tới. Hai bên phi thuyền tại vành đai thiên thạch bên trong hoàn thành kết nối. Nhìn xem từ trong thông đạo đi tới mặt sẹo, Vương Húc chỉ phía sau mình hai cái thùng lớn. Lần trước ma dược, một bình là 10 ml, hai cái này trong thùng, riêng phần mình chứa 500 kg ma dược, chuyển đổi tới liền là 10 vạn bình dung lượng. Ngươi mình xem một chút đi. Mặt sẹo khẽ gật đầu, đi đến màu lam thùng nhựa trước, mở ra cái nắp, từ bên trong lấy một giọt ma dược đặt ở dụng cụ bên trong kiểm tra. Nhìn thấy phía trên cho ra số liệu cùng lúc trước như đúc đồng dạng, mặt sẹo lại lấy ra mấy giọt ma dược bỏ vào trong miệng. Một lát sau mới mở miệng nói, không có vấn đề, tiền ta sẽ chuyển tới tay ngươi trên cánh tay trên máy vi tính. Tích nhỏ, Lock Liên bang ngân hàng nhắc nhở ngài tài khoản số dư còn lại phát sinh thay đổi, chuyển khoản 500 vạn nguyên. Quét mắt trên cánh tay máy tính, Vương Húc từ vị trí lái đứng lên, đi vào tủ rượu trước mặt lấy hai cái chén, rót hai chén 20 năm ủ lâu năm mao đài. Ta là người làm ăn, ta bán, các ngươi mua, vì về sau hợp tác ta cũng sẽ không hố ngươi. Đây chẳng phải là mổ gà lấy trứng rồi. Đến, thả lỏng điểm, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Mặt sẹo lấy xuống mặt nạ trên mặt, cầm qua chén rượu đối Vương Húc nhẹ gật đầu. Hai con cái chén tại không trung khẽ chạm một chút. Ừng ực, ừng ực, ừng ực, một hơi, một chén rượu vào trong bụng. Mặt sẹo lắc lắc đầu, vẫn là không quá quen thuộc rượu của các ngươi. Nó thật sự là quá cay. Nói xong lời này, mặt sẹo đặt chén rượu xuống, một lần nữa đeo lên mặt nạ, liền muốn mang theo hai cái thùng nhựa rời đi. Nhìn xem mặt sẹo bóng lưng, Vương Húc thở dài, hô, mặt sẹo, mặt sẹo một tay một cái ôm thùng, quay đầu nhìn hắn một cái, đừng chết. Vương Húc biết làm Quyên trưởng lão nhi tử, nếu như phản loạn thật phát sinh, hắn khẳng định sẽ xông vào tuyến đầu. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn biết mặt sẹo là cái không có tâm cơ, rất tốt chung đụng một cái người, về tình về lý đều không hy vọng hắn chiến tử xa trường. Hừ hừ, mặt sẹo không có nói chuyện, chỉ là nặng nề gật đầu, đầu cũng không trở về hướng ra phía ngoài mà đi. Mấy phút đồng hồ sau, nương theo lấy thông gió âm thanh, mặt sẹo vi hình phi thuyền thoát ly loại hoa hào, hướng về thiết huyết tinh cầu vị trí phóng đi. Vương Húc một mực đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem phi thuyền biến mất tại mênh mông trong vũ trụ. Hồi lâu về sau, hắn mới cúi đầu mắt nhìn trên cánh tay máy tính, khóe miệng lộ ra một chút dáng tươi cười. Siêu, loại hoa hào lần nữa xuất phát. Mục tiêu Lock thương nghiệp liên bang, Lock tinh cầu, chưa hề đến thiết huyết thế giới bắt đầu. Vương Húc hết thảy tiếp xúc 4 loại ngoài hành tinh văn minh. Không tính làm nô lệ lôi sắt người, chỉ có thiết huyết người, Titan người, Rockman mới là chân chính vũ trụ văn minh. Trong đó, Titan người khoa học kỹ thuật so thiết huyết người lợi hại một chút. Rockman lại so Titan người lợi hại rất nhiều. Tại hắn nghe được vũ trụ trong chủng tộc, Rockman hẳn là mảnh tinh vực này lão đại, mà lại là phi thường che đậy được cái chủng loại kia. Cái này một lần, Vương Húc trên tay có tiền, không nhìn tới nhìn trong truyền thuyết Lock liên bang, chẳng phải là đi không một lần. Huống chi, căn cứ mặt sẹo thuyết pháp, Rockman thuộc về cơ giới sinh mệnh, là trí năng chương trình phương diện quyền uy, vượt qua 6 thành phi thuyền khống chế chủ não, áp dụng đều là Lock liên bang kỹ thuật, ngân sắc không gian hào chủ não, là nghiên cứu khoa học hào bên trên máy tính ý thức thể binh sĩ. Vương Húc mặc dù giết chết dấu ở trên phi thuyền vị cuối cùng Titan người tiếp quản phi thuyền quyền hạn, nhưng hắn y nguyên tin bất quá binh sĩ. Tốt nhất biện pháp là đối binh sĩ tiến hành chương trình về không, để hắn lần nữa biến thành một trương giấy trắng. Chỉ có dạng này, binh sĩ mới có thể toàn tâm toàn ý phục vụ cho hắn. Vương Húc mới năng an tâm, bằng không tại ngân sắc không gian hào bên trên đầu nhập càng nhiều, hắn càng không yên lòng binh sĩ vấn đề. Một phần vạn binh sĩ còn ẩn giấu đi bí mật chỉ lệnh, hoặc là có mình tính toán nhỏ nhặt, đối với hắn nguy hại nhưng lớn lắm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.